Chương 71, Triều Tịch Thảo. Chương 71, Triều Tịch Thảo. Lâm Khiếu Phong thấy được Lưu Khải phản ứng không phản ứng chút nào bộ dáng, chính mình ngược lại là có chút bất an, nội tâm cũng không khỏi âm thầm nhấc lên. Quả nhiên, đợi ước chừng một chiếc trà nóng công phu, người kia bị hắn phân phó đi lấy thuốc đệ tử vội vàng mà đến, sư thúc, kho thuốc bên trong Triều Tịch Thảo đã dùng hết, mới Triều Tịch Thảo còn chưa thành thục. Lúc này Lâm Khiếu Phong đã không sai biệt lắm biết việc này kết quả, nội tâm thở dài trong lòng, hắn làm người ngay ngắn. Cùng Lưu Khải kết giao tuy không phải là rất nhiều, nhưng là tiếp xúc qua rất nhiều lần, cảm thấy người này khôn khéo giỏi giang, phẩm hạnh không sai, bởi vậy. Vừa rồi mới thực ngôn bẩm báo, nhưng kết quả quả thực làm hắn thất vọng. Lưu Khải nghe vậy hừ lạnh nói, kho thuốc trong không có, chẳng lẽ những người khác chỗ đó ngươi không có đi xem một chút? Này linh dược chính là cứu mạng dùng, còn chưa cút đi cho ta tìm. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Khiếu Phong, vẻ mặt tái nấy mà nói, thật sự là xin lỗi. Không nghĩ tới bình thường một mực có hàng tồn Triều Tịch Thảo vậy mà đã dùng hết, mấy vị trưởng lão khác sư thúc chỗ đó chỉ sợ cũng không có, này bên trong linh dược đặc tính ngươi cũng biết, vô pháp bảo tồn được như vậy. Nếu là này linh dược thành thục, tại hạ lập tức gọi người ngắt lấy hạ xuống, đưa cho Lâm gia. Lời này nói cũng có chút trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nếu như Triều Tịch Thảo vô pháp bảo tồn, lại làm sao có thể tồn tại kho thuốc bên trong? Lâm Khiếu Phong lại càng là được Lục Vũ chỉ điểm, biết Triều Tịch Thảo đều là trước dùng hiện hái. Lưu Khải này rõ ràng chính là cự tuyệt cho hắn Triều Tịch Thảo y tứ. Linh Hoa Tiên Đảo bên kia đang đợi lấy thuốc này luyện đan, thời gian chậm trễ không nổi, ai biết trước mắt này khẩu thị tâm phi ra hỏa lúc nào có thể đem linh dược đưa qua được rồi. Nếu như linh dược đã dùng hết, vậy mua ta chút Triều Tịch Thảo hạt giống a, vật ấy chắc hẳn Đường Đường Ngưng Thúy Phong sẽ không còn muốn hiện hái a. Lâm Khiếu Phong sắc mặt thản nhiên nói. Lưu Khải cũng biết mình lời đối phương hơn phân nửa không tin, chỉ là Ngưng Thúy Phong cùng Thiên Vân Lục gia quan hệ sớm đã khẩn trương tới cực điểm. Chính mình không biết thì cũng thôi, nếu là biết còn nghĩ linh dược đi qua, đối với chính mình thật sự là có trăm hại mà không có một lợi. Lúc này nghe xong lời của Lâm Khiếu Phong, trong nội tâm ý niệm trong đầu hơi hơi vừa chuyển, vốn hắn là không tin Lâm gia hoặc là Lục gia có biện pháp nào có thể đào tạo Triều Tịch Thảo, thế nhưng không sợ. Nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bởi vậy cũng không có giải thích cái gì, chỉ nói, Triều Tịch Thảo hạt giống chỉ sợ cũng không nhiều lắm, còn muốn lưu lại dùng để tiếp tục đào tạo. Chỉ sợ lần này muốn cho Lâm trưởng lão một chuyến tay không. Lâm Khiếu Phong hừ lạnh một tiếng, rất dừng lại xoay người rời đi, với tư cách là thất đại thế gia một trong trưởng lão tự nhiên không có khả năng ăn nói khép nép đi cầu một cái tu vi thấp kém ngoại sự đệ tử. Ước chừng hơn một canh giờ, Lục Vũ rốt cục đem hơn 40 loại tài liệu đều nhất nhất xử lý hoàn tất, đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất trình tự làm việc, về sau mới là chính thức bắt đầu luyện dược. Bất quá lúc này còn kém một vị thuốc phụ. Bởi vậy Lục Vũ chỉ là đem những tài liệu này ấn tỷ lệ nhất nhất cất kỹ. Những cái kia một mực chú ý Lục Vũ này xử lý tài liệu người biết lúc này mới xem như giải thở dài một cái, cảm giác hôm nay mở rộng tầm mắt. Linh Hoa phu nhân cùng Lâm gia chủ mẫu Tạ Quân tuy đều không nói gì, nhưng nhìn đợi Lục Vũ ánh mắt càng nhu hòa hài lòng. Ngược lại là Lâm Giao, lúc này sắc mặt cực kỳ cổ quái, nội tâm luôn là có dũng khí cảm giác nói không ra lời. Lại qua một canh giờ, ngay tại bên ngoài sắc trời vừa mới đêm đen tới thời điểm, Lâm Khiếu Phong vội vàng chạy đến trở lại, mặt không thay đổi nói, Ngưng Thúy Phong nói thác đã dùng hết, không chỉ là Triều Tịch Thảo, liền hạt giống cũng không có kết quả như vậy, mọi người đang thấy được hắn lúc đi vào sắc mặt thì liền đã có dự liệu, thế nhưng biết nghe hắn chính miệng nói ra, mọi người. Lúc này mới thay đổi sắc mặt, Nhiếp Thanh Loan lông mày dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra Ngưng Thúy Phong cho rằng ôm vào Thiên Tôn Điện bắt chân, liền có thể không coi ai ra gì, chúng ta bất quá là dùng công đạo giá tiền một vị linh dược mà thôi. Liền chút việc nhỏ này đều muốn làm khó, sư phó, ta đi giáo huấn một chút những cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nói qua muốn đứng dậy, vốn lần trước tại Ngưng Thúy Phong xin thuốc, ăn canh cửa, nội tâm cũng rất phải không thoải mái. Lúc này mắt thấy có thể trị liệu đại sư huynh đan dược muốn bắt đầu luyện chế ra, cũng tại thời khắc mấu chốt này cho hắn Linh Hoa Tiên Đảo gây phiền thoái, không chỉ là Nhiếp Thanh Loan, mấy vị khác Linh Hoa Tiên Đảo đệ tử đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Thanh Loan, ngươi ngồi xuống. Việc này không thể xúc động. Linh Hoa phu nhân lên tiếng ngăn trở Nhiếp Thanh Loan, ngữ khí sắc thực nhàn nhạt, hiển nhiên trong lòng cũng là đối với Ngưng Thúy Phong vô cùng tức giận, chỉ là bọn họ là tới xin thuốc trị thương, huống hồ bởi vì chuyện này cùng Ngưng Thúy Phong phát sinh xung đột, cũng không đứng ở đạo lý, rốt cuộc đồ vật là người ta nguyện ý ngươi liền ngươi, không nguyện ý, ngươi cũng không có biện pháp. Thế nhưng không có Triều Tịch Thảo. Như vậy đan dược liền luyện không thành, không có đan dược. Lâm Giao đại sư huynh thần hồn đã chịu trọng thương sẽ một mực kéo dài hạ xuống, nếu chỉ đúng vậy thương thế thì cũng thôi, tu chân giới đều cũng có là có thể trị liệu thương thế linh dược, thế nhưng thần hồn bị thương, nhẹ thì công lực rút lui, tu vi quá phế, nặng thì nhận hết đau đớn mà chết. Lâm Gia chủ mẫu lông mày cau lại, tuy đồng dạng đối với Ngưng Thúy Phong bất mãn, nhưng tức giận nổi giận cũng không thể thay đổi gì, suy nghĩ một chút, đông nhiên hỏi, đại trưởng lão, chúng ta Lâm gia không phải là có mấy gian tiệm bán thuốc sao, không biết có hay không Triều Tịch Thảo hạt giống? Nàng hỏi lên như vậy, không đợi Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đông Bình trả lời, một vị khác Lâm gia trưởng lão liền trong nội tâm khẽ động, cấp đáp, hẳn là có, chúng ta Lâm gia tiệm bán thuốc tuy không có gì lớn thanh danh, thế nhưng gần nhất vừa mới tiến vào một đám hàng, chủng loại rất là đầy đủ hết, nghe phía dưới người giới thiệu, dường như có đề cập tới trưởng lão này. Nói xong, lập tức gọi người đi vào hỏi, quả nhiên, Lâm gia tiệm bán thuốc bên trong vừa mới thu vào tới một đám linh dược, bên trong liền có Triều Tịch Thảo hạt giống, nhất thời để cho mọi người đại hỉ. Lâm gia đại trưởng lão thúc giục nó lập tức đi lấy tới, thì quay đầu đối với Lục Vũ nói, Lục công tử, chẳng lẽ Triều Tịch Thảo hạt giống có thể thay thế Triều Tịch Thảo sử dụng? Nghe nói này Triều Tịch Thảo hạt giống cũng là một vị thuốc vật liệu, không biết có phải hay không là như thế, bằng không dù cho lấy tới hạt giống, sớm tối trong đó cũng không cách nào đem Triều Tịch Thảo loại xuất ra. A, Lục Vũ lặng lẽ cười nói, Triều Tịch Thảo hạt giống là không thể làm thuốc, thế nhưng ta có biện pháp có thể đào tạo xuất ra, các vị mỏi mắt mong chờ là được. Nói qua, trực tiếp tại chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một cái chỉ có lớn cỡ bàn tay tiểu ngọc bình, hơi hơi lắc, bên trong truyền ra một hồi chất lỏng lay động thanh âm. Lục Vũ kiếp trước tự nhiên có đan tôn danh xưng, lại có thể chính mình sáng tạo đan phương, đối với linh dược nhận thức, bảo dưỡng, đào tạo các phương diện, tự nhiên cũng không có khả năng không hề có lập công. Nay bình nhỏ bên trong chất lỏng đúng là hắn trước đó không lâu tiện tay phối trí một lọ thuốc linh dịch, nếu là luận phẩm cấp, miễn cưỡng đạt tới thất phẩm, thế nhưng nếu như luận giá trị, này một ít bình thuốc linh dịch có thể đủ so ra mà vượt 3 năm khỏa ngũ phẩm linh đan, thậm chí ở trong mắt luyện đan sư, này một lọ linh dịch tuyệt đối là giá hàng chi bảo. Lâm gia đại trưởng lão nghe vậy nhất thời con mắt trở lên, có thể đào tạo xuất ra, chẳng lẽ chính là bằng cái này bình nhỏ bên trong đồ vật? Tuy Lục Vũ thể hiện ra siêu nhân nhất đẳng luyện đan thiên phú, thế nhưng đào tạo linh dược hoàn toàn là một cái khác lĩnh vực, đối với một người 20 tuổi không được người trẻ tuổi, để cho bọn họ tin tưởng đây là một vị hàng thật giá thật ngũ phẩm luyện đan sư đã vô cùng khó khăn, nếu là lại để cho bọn họ tin tưởng người trẻ tuổi này còn có một tay. Đào tạo linh dược tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ, nay bất kể như thế nào đều giống như đang nói đùa. Bởi vậy lập tức có người phát ra nghi vấn hỏi, Lục công tử thật sự có nắm chắc đem Triều Tịch Thảo đào tạo xuất ra? Triều Tịch Thảo hướng phát tịch chết, cực kỳ đặc thù, tuy không hiếm thấy, nhưng cùng những cái kia phổ thông linh dược đào tạo hoàn toàn bất đồng. Lục công tử cũng không nên nói khoác lác, không có Triều Tịch Thảo, chúng ta lại đi tìm là được. Nói gần nói xa chính là hai chữ, không tin những người khác cũng đều là tương đồng thái độ, cho dù là đối với Lục Vũ cực kỳ tín nhiệm Lục. Gia nhị trưởng lão Lục Hồng Sương cũng là cho mày, không biết nên không nên ra mặt khuyên bảo một chút, chẳng lẽ là đoạn này thời gian thiếu chủ cùng vị kia một mực sống nhờ tại Lục gia linh thực đại sư Mục Tinh Hà học cái gì khó lường thủ đoạn? Thế nhưng lời này lại không thể vào lúc đó hỏi, cho nên dứt khoát liền ngậm miệng không nói, tin tưởng Lục Vũ hẳn là có năm chắc mới có thể nói ra khỏi miệng, hắn đã không phải là trước sớm vị kia ăn chơi thiếu gia. Triều Tịch Thảo nếu là hướng phát tịch chết, như vậy hắn sinh trưởng thời gian chính là tại Thái Dương vừa mới dâng lên thì nảy mầm khai quật, ngày chính giữa thì thành thục, mặt trời y xuống nu y thì chết héo, như thế đặc thù linh dược, tuy không hiếm thấy, nhưng nhân công đào tạo xác thực rất khó. Chẳng quản trong đại sảnh tất cả mọi người không quá tin tưởng Lục Vũ có thể làm được điểm này, thế nhưng Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ, tự nhiên hẳn là có chút nắm chắc mới đúng, không có khả năng cầm linh hoa tiên đảo đại đệ tử thương thế coi như trò đùa, bởi vậy cảnh quan mọi người không tin, nhưng là chính là đưa ra chút nghi vấn, về sau liền vòng vo chủ đề, đồng thời chờ đợi Lâm gia nhân đem Triều Tịch Thảo hạt giống đưa tới. Lần này thời gian hơi hơi dài quá một ít, đợi đến Lâm gia đệ tử đem Triều Tịch Thảo đưa tới thời điểm vừa vặn bắt kịp sáng sớm ngày hôm sau, Thái Dương mới lên thời điểm, cũng không biết là trùng hợp, hay là tối tăm bên trong tự có nhất định. Mắt thấy Lục Vũ kết quả Triều Tịch Thảo hạt giống, mọi người không khỏi hô hấp đều hơi bị ngừng lại, muốn nhìn xem Lục gia thiếu chủ đến cùng có bản lĩnh gì, có thể đem rất khó đào tạo Triều Tịch Thảo loại xuất ra. Lục Vũ gọi người mang tới một phần trang bị linh đất chậu sành, sau đó trực tiếp đem mấy hạt Triều Tịch Thảo hạt giống loại nhập trong đó. Mọi người ở đây không cho là đúng thời điểm, Lục Vũ đem thuốc linh dịch nhỏ một giọt tại mấy hạt hạt giống gieo xuống địa phương. Nhìn đến đây, mọi người mới có chút bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai Lục Vũ trong tay tiểu ngọc bình trong đúng là giả bộ loại nào đó linh dịch, hẳn phải là Lục Vũ có lòng tin thuốc linh dược mấu chốt. Nhưng loại ý nghĩ này cũng vẹn vẹn rằng co nháy mắt thời gian, sau đó liền thấy trên người Lục Vũ chân nguyên hơi hơi ba động, một tay hơi hơi nâng lên, an bên trong hai chỉ cùng nhau, hướng về phía chậu sành nhẹ nhàng khẽ điểm, trong chớp mắt một vòng màu xanh nhạt kỳ dị linh khí, theo động tác của hắn, trực tiếp rơi vào chậu sành bên trong, mà Lục Vũ chính mình thì sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Pháp quyết này chính là một loại tiểu thần thông, tên là Mộc Linh Quyết, có thể thông qua đặc thù pháp môn đem bản thân chân nguyên chuyển hóa làm đặc thù một hệ linh khí, có tẩm bổ thu cờ đờ y sinh chữa nở dê hiệu quả đặc biệt. Mặc dù chỉ là tiểu thần thông, thế nhưng thần thông không chỉ phân ra phẩm cấp, đồng dạng cũng có phổ thông cùng hy hữu khác nhau.